Chương 395, Tuần Sát Sứ. Lúc buổi tối, Yến Quy Lai phong trần mệt mỏi trở lại Nghi Loan Ti Phủ, vừa tiến vào gian phòng dùng khăn nóng rửa mặt, của hắn phụ tá Lục Bá Viễn liền đi tới. Khi lấy được Yến Quy Lai sau khi cho phép, Lục Bá Viễn liền đem hôm nay Ti Phủ chuyện phát sinh nói cho Yến Quy Lai, chủ yếu trọng điểm ở chỗ Bạch Huyền Thạch cùng Chu Phàm cuộc chiến đấu kia. Yến Quy Lai sau khi nghe xong sắc mặt lạnh lùng, hắn hừ lạnh một tiếng nói, đời này gia đình Bạch Huyền Thạch không phải vật gì tốt, hắn đây là muốn cầm Chu Phàm giết gà dọa khỉ. Hiển nhiên Bạch Huyền Thạch hành vi gây nên Yến Quy Lai trong lòng ác cảm. Nhưng Bạch Huyền Thạch trung quy là Ti Phủ bên trong An Tây Sử, một bên Lục Bá Viễn không dám nhiều lời. Bất quá người này có thể cùng Áo Công Công lẫn vào cùng một chỗ, cái kia cũng nhiều nhất là một cái ngu xuẩn, không cần để ý Yến Quy Lai cho Bạch Huyền Thạch xuống bản án. Sắc mặt hắn hơi chậm, xem ra Chu Phàm thực lực lại có tăng tiến, coi như không phải tẩy tùy đoạn, chỉ sợ cũng không sai biệt bao nhiêu. Chu lực sĩ thật là thế gian ít có thiên tài. Lục Bá Viễn cũng không nhịn được tán một câu, hồi đó thế nhưng là hắn thay Chu Phàm đăng ký. Lúc này mới qua bao lâu, Chu Phàm thực lực đã đổ ý xa tờ tứ an sự. Nghi Loan Ti phía trên đám kia còn lại, liền biết lục đục với nhau, bọn họ cũng không hiểu. Nếu là bởi vì không thể lên làm An Tây Sử một chuyện, Chu Phàm rời đi Nghi Loan Ti, đối Nghi Loan Ti tới nói là bao lớn tổn thất. Yến Quy Lai trầm giọng nói. Lục Bá Viễn biết Yến Quy Lai tính tình, nhưng hắn cũng không dám cùng theo mắng, cười khổ nói sang chuyện khác. Đại nhân, Lạc Thủy Hương bên kia vừa mới phát tới một phần văn kiện khẩn cấp. Nói cái gì nhắc lên chính sự, Yến Quy Lai gương mặt nghiêm một chút hỏi. Lục Bá Viễn theo ống tay áo bên trong lấy ra một phong thư, đưa tới. Phía trên nói An Đông Sử thân khải. Yến Quy Lai có chút nhíu mày, bình thường mà nói, Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti muốn cùng Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti liên hệ, biện pháp nhanh nhất liền là tin tức phù hoặc truyền âm phù, nhưng muốn cự ly xa liên hệ tin tức phù hoặc truyền âm phù phí tổn không ít, vì lẽ đó đồng dạng tin tức lưu thông đều sẽ đi qua mấy lần trung chuyển. Dạng này tin tức liền không thể tránh sẽ tiết lộ ra ngoài, bình thường mà nói. Chỉ có không quan tâm tiết lộ ra ngoài tin tức khẩn cấp mới có thể áp dụng tin tức phù hoặc truyền âm phù. Đến mức không tiện cho quá nhiều người biết cơ mật tin tức, thì là sẽ áp dụng văn kiện khẩn cấp hình thức đưa tới. Bình thường loại này cơ mật tin tức QNZ có quyền hạn mà nói, thì như có thể nhường Nghi Loan Ti phủ phụ tá quan sát hay hoặc là ghi chú rõ nhường tứ an sử bất luận một vị nào quan sát, giống như loại này đặc biệt ghi chú rõ chỉ có An Đông sử có thế nhìn, đã ít lại càng ít. Yến Quy Lai không có suy nghĩ nhiều, mà là lấy ra mình An Đông Sử con dấu tại phong thư lên cấm chế trên bùa chú đóng ấn, đem phong thư cấm chế phụ lục giải ra về sau, hắn mới lấy ra lá thư này, nghiêm túc nhìn. Sau khi xem xong hắn nhíu mày rơi vào trầm tư. Đại nhân, nếu là không có chuyện gì, vậy ta đi ra ngoài trước. Lục Bá Viễn ở một bên nói khẽ, hắn không dám hỏi trên thư viết cái gì. Yến Quy Lai phất phất tay, không nói gì. Lục Bá Viễn rời đi về sau, Yến Quy Lai mới tự lẩm bẩm, nếu là dạng này, vậy phải xem hắn có đồng ý hay không lại là một ngày mới đến. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đồng thời đến Nghi Loan Ti phủ về sau, nhất thời không có việc gì, Chu Phàm liền có chút tinh thần không thuộc đứng lên. Bởi vì đêm qua hắn rốt cục đem tứ chi xương cuối cùng một khối xương QNZ hoàn thành tẩy tủy, nói cách khác 126 khối tứ chi xương đã tu thành. Tiếp xuống liền là thân thể xương tẩy tủy, một khi bắt đầu thân thể xương, hắn liền bước vào tẩy tủy trung đoạn. Cái này tốc độ tu luyện không tính là chậm, cũng là bởi vì như thế, Chu Phàm mới lại thêm sinh ra một trận bức thiết cảm giác, hiện tại lưu tại Thiên Lương Thành, có thể được đến sám trùng số ít đến thương cảm. Hắn đã đang nghĩ con nên hay không rời đi Thiên Lương Thành, bắt đầu lúc trước hắn liền cân nhờ ở cờ lịch luyện. Hắn đối Thiên Lương Thành chỉ có một tia không bỏ. Hắn càng nhiều là tại lo lắng Tam Khâu Thôn phụ mẫu cùng Tiểu Liễu bọn họ, nếu là Tam Khâu Thôn xảy ra chuyện gì, hắn theo Thiên Lương Thành chạy về Tam Khâu Thôn, còn có thể chăm sóc một hai, một khi rời đi Thiên Lương Thành đi xa, trong lúc nhất thời liền khó mà về nhà. Đến mức Nghi Loan Ti thả hay là không thả hắn đi vấn đề, Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, bởi vì bằng chiến công của hắn, hắn đã sớm có thể hối đoái một cái sớm rời đi Nghi Loan Ti phủ cơ hội. Ngay tại Chu Phàm suy tư những sự tình này thời điểm, trong phủ tiểu quan lại tới cung kính nói, Chu lực sĩ, Yến đại nhân cho ngươi đi qua một chuyến. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu biểu thị biết, hắn lại cùng Lý Cửu Nguyệt nói một tiếng, mới rời khỏi phòng khách nhỏ. Thẳng đường đi tới, lực sĩ phủ sư đều là cười cùng hắn chào hỏi, trên mặt bọn họ ẩn ẩn mang theo kính ý hôm qua một trận chiến, nhường Chu Phàm tại ti phủ bên trong uy vọng càng sâu, trong phủ đám võ giả xem ra, Chu Phàm mới là trong phủ thực tế người thứ tư, đến mức cái kia Bạch Huyền Thạch một cái tẩy tủy đoạn bị Chu Phàm một tay thu thập, trong phủ đám võ giả cảm thấy Bạch Huyền Thạch cái này an tây sử trình độ quá lớn, thực lực cố mà làm có thể xếp thứ 5, đến mức nhân phẩm, càng làm cho bọn họ chơ chẽn. Ai cũng không phải người ngu, người này mới tiền nhiệm liền muốn dùng Chu Phàm giết gà dọa khỉ, nếu là thành công, bước tại hắn thực lực, ai cũng không dám nói thêm cái gì, nhưng bây giờ thất bại, vậy cũng chỉ có thể biến thành trong phủ trò cười. Chu Phàm rất nhanh liền tiến vào Yến Quy Lai làm việc gian phòng, Yến Quy Lai nhìn thấy Chu Phàm đến, hắn dừng lại bút cười nói, ngươi bây giờ đã tẩy tủy sao? Chu Phàm cười gật đầu thừa nhận. Dù sao ngày hôm qua giao đấu hắn nhưng là tự mình thừa nhận, tất nhiên thừa nhận, vậy liền không cần lập lòe co lại co lại. Ngươi sư môn đối ngươi thật tốt. Yến Quy Lai nhịn không được thở dài, lúc đầu ta còn nghĩ lấy ngươi nếu là thiếu hụt tốt tẩy tủy linh vật, ta có thể tìm lão sư ta giúp một tay, hiện tại xem ra không cần. Chu Phàm vội vàng nói tạ, hắn biết Yến Quy Lai không phải loại kia nói một chút mà thôi người. Hai người lại rảnh rỗi phiếm vài câu. Yến Quy Lai nụ cười trên mặt thu lại, hắn nghiêm mặt nói, lần này tới, là muốn cùng ngươi nói chuyện, lúc đầu An Tây xử chức là vì ngươi chuẩn bị, nhưng mà ngươi cũng biết, ra chút ngoài ý muốn, cái này liền không nói. Lạc Thủy Hương bên kia vì đền bù việc này, lại chuẩn bị cho ngươi một cái chức vị, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không chức vị gì. Chu Phàm có chút hiếu kỳ hỏi, thực ra hắn lần này tới, cũng là nghĩ theo Yến Quy Lai nói một chút mình muốn rời khỏi tìm cách. Bất quá trước nghe một chút cái kia chức vị cũng không sao. Lạc Thủy Hương nghi loan ti tuần sát sứ trước. Yến Quy Lai trên mặt lộ ra một tia xoắn xuýt. Tuần sát sứ Chu Phàm sững sờ, hắn chưa từng có chú ý đến còn có chức vị này. Cái này có thể nói là một cái chức quan nhàn tản, người quanh năm suốt tháng coi như không làm gì, cũng có thể nhận lấy một phần cùng tứ an sử xê xích không nhiều đồng lộc. Chủ yếu chức trách là tuần sát Lạc Thủy Hương các bên trong tình huống cùng lưu ý hoang dã biến hóa. Cụ thể, ngươi có thể nhìn cái này. Yến Quy Lai đem một trang giấy đưa cho Chu Phàm. Chu Phàm tiếp nhận đi, nghiêm túc nhìn, phía trên lít nha lít nhít chữ viết lấy tuần sát sứ chức trách, hắn thô sơ giản lược nhìn một chút, cùng Yến Quy Lai nói tới không kém bao nhiêu. Đương nhiên những thứ này chỉ là bên ngoài, trên thực tế cái này tuần sát sứ như thế nào, hắn vẫn là phải nghe một chút Yến Quy Lai cách nhìn. Tuần sát sứ lúc đầu yêu cầu là tẩy tủy đoạn võ giả mới có thể đảm nhiệm. Bọn họ không biết ngươi đã tiến vào tẩy tủy, vì lẽ đó lần này theo bọn hắn nghĩ ngươi xem như là đặc biệt tấn thăng, cái này chức vị địa phương tốt liền là những cái kia, nhưng nó cũng không phải không có khuyết điểm.